Khổ vì, đại gia, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thức dậy trên ghế sofa, mình thấy cái cổ của mình như sắp gãy làm hai, nghĩ cũng thật buồn cười, có ai như anh không chứ, có giường ấm nệm êm mà cô đờ si xài lại phải nằm trên ghế suốt mấy tháng trời, chung quy cũng tại cái đứa con gái đang ngủ khò không biết trời trăng mấy gió kia. Bước đến gần, anh nhìn cô vợ trẻ con của mình đang cuộn tròn người như con mèo nhỏ, khuôn mặt khả ái đang say giấc nồng, khuôn mặt đó đã in sâu vào trái tim anh từ lúc nào. Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đôi rèm mi trên mặt con nhỏ, không thể không nhớ lại ngày hôm đó trước cửa nhà khi Thảo ngẩng đầu nhìn anh, chính đôi mắt này đã nhìn thẳng vào mình, ánh mắt trong vắt ngây thơ xuyên thẳng vào sâu tận cùng trái tim anh, giống như định mệnh đã sắp sẵn. Từng ngày trôi qua, anh nhận ra rằng phần đời còn lại của mình không thể cô có Thảo. Khoác lên mình bộ vest sang trọng đắt tiền, Minh bước xuống lầu chào bà nội rồi lên xe đi làm. Hôm nay anh có một cuộc họp quan trọng với đối tác, bản hợp đồng này nếu thành công thì sẽ mang lại một khoản lợi nhuận khổng lồ cho cả hai bên. Tiền ai chả thích, nhưng kiếm tiền thì quả thật không đơn giản, nhất là phía đối tác đang ngập ngừng chưa đưa ra quyết định. Cũng có thể họ cô tin tưởng vào một người trẻ tuổi như anh, nhưng cô sao anh tự tin rằng mình đủ khả năng thuyết phục được bọn họ. Phía đại diện công ty anh đã đến đầy đủ, chỉ còn đợi bên công ty kia đến. Một khoảng thời gian nín lặng. Cánh cửa phòng họp bật mở, người đầu tiên bước vào khiến trái tim anh như vừa rớt xuống vực sâu tăm tối. Người đó cô ai khác chính là Thu Hương. Chết rồi, hu hu chú ơi, làm sao đây? Vừa thấy Minh đứng ở cổng trường, nó liền bù lu bù loa như một đứa trẻ. Có chuyện gì mà cái mặt méo xẹo thế? Hích sắp thi học kỳ mà cháu nghỉ học nhiều quá, giờ cô biết phải làm sao nè, phen này thì cháu tiêu. Nén cười vì cái giọng điệu cô thể thảm hơn của Thảo, Minh vờ nhăn mặt. Học hành vậy đó hả, con bé này đúng là càng ngày càng hư. Chú còn nói nữa, tại chú hết đấy. Cháu mà bị double thì cháu sẽ tính cả vốn lẫn lãi với chú. Nó chống nạnh hất mặt lên thách thức, nhưng đáp lại nó chỉ là cái lắc đầu của Minh. Học hành cô đàng hoàng lại còn đổ lỗi, nhóc càng ngày càng xấu tính. Hứ, lúc trước cháu là học sinh xuất sắc đấy, tại chú mà cháu phải nghỉ học liên miên, giờ bài vỡ cháu cô hiểu gì hết nè. Ngồi trên xe mà mắt nó cứ dán vào trang sách, thời gian đối với nó bây giờ còn quý hơn vàng, chỉ một tháng nữa là thi học kỳ thế mà nó lại nghỉ học quá nhiều. Bây giờ chẳng khác nào bơi trong biển bài tập, về nhà rồi xem, làm như ngày mai thi cô bằng, mà nếu cô đờ si thì mướn gia sư. Minh vừa lái xe vừa cằn nhằn. Thôi, mướn gia sư tốn tiền lắm, sao cũng cô đờ si, giờ muốn sao đây? Chú, bài này giải như thế nào? Con nhỏ bất ngờ đưa quyển sách ra trước mặt Minh, nó quên mất là anh đang lái xe và hậu quả là nó nhận ngay một tràng nhức óc. Có biết đang lái xe cô hả, thiệt là cô biết sợ là gì hết, đừng nói là thi học kỳ, coi chừng cơm cũng cô có mà ăn đâu nhóc. Xin lỗi, nó yếu xìu, nhưng chú có biết làm đúng cô. Hừ, có bấy nhiêu mà làm khó đờ si Minh này sao? Là chú nói đấy nhá, chú phải giúp cháu làm bài tập đấy. Thảo hí hửng ra mặt, he he, cô ngờ nó lại kiếm đờ si gia sư tại nhà, lại cô tốn tiền nữa, ông chú dâu chắc cũng cô đến nỗi nào. Dù sao cũng tốt nghiệp đại học kia mà, nhưng mà liệu có trông cậy đờ si vào ông này, cô nhĩ ổng cũng ra trường lâu rồi mà. Kết quả là nguyên buổi tối, nó học với Minh mà chán nó muốn nứt ra vì bị anh cốc cho sưng vù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hích dã man tàn bạo vô nhân đạo. Người ta cô hiểu mới hỏi, mà hỏi thì ổng trả lời nhưng lại phải nhận một cú ong đầu. Hoa hoa, thật là sai lầm khi chọn chồng làm gia sư, tiết kiệm thì tiết kiệm đó nhưng bị thiệt hại nhiều quá. Cách chương.